Chương 426, trời đất tuy lớn, ta chỉ một kiếm, hai. Theo có năm vị đăng lâu bị người mấy vị kiếm sĩ chém giết sau đó, trước hết nhất đã chết một vị Xuân Thu kiếm sĩ, là một vị ẩn cư tại núi rừng ba cái giáp kiếm sĩ, người nọ bị, được nhiều đến ba vị Xuân Thu tu sĩ liên thủ tập sát, kiếm đoạn người chết, ở đằng kia vị kiếm sĩ bị, được chém giết sau đó, ba vị Xuân Thu riêng phần mình ăn vào một hạt đan dược, dùng cho đền bù linh phủ bên trong khí cơ, ba người liếc nhau, liền riêng phần mình đưa vào còn lại chiến trường. Bọn hắn có lẽ không có thể biết trận này đại chiến chân tướng, nhưng mà phía trên hoặc là học cung nghiêm lệnh, hoặc là thư viện ý chí, đều cực kỳ kiên định. Triêu Phong Trần tại chém giết riêng có thanh danh thẩm phục sau đó, kỳ thật liền là chính bản thân hắn, linh phủ kiếm khí, cũng đã tiêu hao không còn. Triêu Phong Trần dương mắt, ánh mắt thanh minh, xa xa xuất hiện một vị đứng chắp tay đạo sĩ. Người nọ nhìn xem Triêu Phong Trần, bình tĩnh nói ra, có thể lấy Xuân Thu giết đăng lâu, quả thật nên một vị kỳ tài ngút trời. Cho ngươi chút ít thời gian, không chừng có thể trở thành Thương Hải, chỉ là ngươi nhìn không tới ngày đó rồi. Triêu Phong Trần cởi mở cười nói, nhìn rồi, không muốn xem rồi, có chút cổ quái thuyết pháp. Hắn quay đầu, nhìn về phía một mặt khác, còn có một vị đăng lâu xuất hiện ở xa xa. Lúc này đây nho giáo cùng đạo môn coi như là rơi xuống thật lớn quyết tâm, chỉ là tới đây đăng lâu, đều tại ngoài 10 vị, lúc trước chết trận 5 vị, mặt khác còn có mấy vị tại hoặc sáng hoặc tối chỗ, dù sao bây giờ đang ở xuất thủ. Nhất định không phải toàn bộ tới đây đăng lâu. Triêu Phong Trần nhìn xem hai vị này, cười hỏi, lúc nào ứng phó một cái Xuân Thu, còn cần hai vị đăng lâu rồi hả? Những lời này hỏi vô cùng trực tiếp, cũng không có chút quanh co lòng vòng, hơn nữa cũng không có cái gì cái khác tâm tình, lộ ra rất là bình tĩnh, còn có chút trêu chọc ý vị, nhưng cũng không cái gì địch ý. Trong lời nói tâm tình, rất dễ dàng bị người nghe được, nhưng một khi bị người nghe sau khi đi ra, liền lộ ra rất có chút ý tứ rồi. Hai vị đăng lâu đều cảm giác có chút sỉ nhục. Tu hành mấy trăm năm, thường thấy vô số xuân thu, vô số nóng lạnh, như thường ngày đều là môn nhân đệ tử tôn trọng đối tượng, trên chân núi cũng vô cùng có địa vị, giống như là bọn hắn người như vậy, vốn không nên là như thế này buông mặt mũi đi đối phó một cái xuân thu cảnh đấy, thế nhưng là trước mắt cái này cái xuân thu cảnh, là bình thường xuân thu cảnh sao? Hắn vừa mới xuất kiếm giết Thẩm tiên sinh, vị kia tại Duyên Lăng đều vô cùng có thanh danh đăng lâu tu sĩ, thì cứ như vậy bị, được Triêu Phong Trần xuất kiếm chém giết. Nếu là Thẩm Phục đã chết tại Triêu Thanh Thu dưới thân kiếm, bọn hắn sẽ không cảm thấy nửa điểm kỳ quái, bởi vì Triêu Thanh Thu là một vị kiếm tiên, nếu là theo Thẩm Phục chết ở một vị đăng lâu cảnh trên tay, cũng không tính là cái đại sự gì, dù sao kiếm sĩ cùng cảnh vô địch, không phải một kiện nói dẫn thôi sự tình, thế nhưng là Thẩm Phục là đã bị chết ở tại một vị Xuân Thu cảnh kiếm sĩ trên tay, như vậy một vị Xuân Thu cảnh, có thể để cho bọn họ lấy tâm bình tĩnh đối đãi, điều này hiển nhiên không có khả năng, nếu như là không thể nào, mặc dù là có chút sỉ nhục cũng không nên hai người ra tay, bảo đảm không sơ hở tí nào. Triêu Phong Trần thở dài, nhìn xem hai vị này đăng lâu, bình tĩnh nói ra, đã như vậy, vậy liền thử một lần. Hắn giơ kiếm ở trước ngực, bình tĩnh nói, kiếm này tên là Tân Lộ. Đang khi nói chuyện, một đạo trắng bệch kiếm quang liền ở chỗ này bỗng nhiên phát lên. Triêu Phong Trần lấy Xuân Thu cảnh, dùng lực hai vị đăng lâu, bất luận thắng thua, đều nhất định sẽ làm cho người nói không nên lời hắn nửa câu nói bậy. Ở nơi này đạo kiếm quang sinh ra đồng thời, Bạch Ngư Trấn trên đường phố, Lý Phù Giao vừa vặn vừa mới cùng một vị thái thanh cảnh tu sĩ phân ra sinh tử, đây là hắn hôm nay giết vị thứ ba thái thanh cảnh tu sĩ, tăng thêm lúc trước vị kia Triêu Mộ cảnh, đến bây giờ, Lý Phù Giao đã chém giết ba vị thái thanh cảnh cùng một vị Triêu Mộ cảnh, bất kể là hắn hiện tại rời khỏi chiến trường, còn là như vậy chết đi, đều coi như là đã đáng giá. Sắc mặt của hắn trắng bệch, linh phủ bên trong kiếm khí đã khô kiệt hai lần, rút kiếm tay đang run rẩy, có lẽ là không được bao lâu, liền nên muốn kiệt lực, hắn lại như thế nào bất phàm. Tóm lại cũng chỉ là cái thái thanh cảnh kiếm sĩ mà thôi, tại đây chỗ chiến trường, chỉ có thể coi là thấp nhất quả nhiên chiến lực. Lý Phù Giao cắn cắn bờ môi, cắn xuất huyết sợi, làm cho mình bảo trì thanh tĩnh, đối diện cái kia xuất hiện Triêu Mộ cảnh tu sĩ, nhìn xem người này, ánh mắt phức tạp, trận này đại chiến bắt đầu, bất kể là hữu ý vô ý, kỳ thật đều là đến từ Lý Phù Giao, ít nhất tại ngoài sáng lên, là như thế này, hắn nhìn lấy người trẻ tuổi này, nhưng thật ra là có chút bội phục, chỉ là những cái kia tâm tình chỉ có thể giấu ở đáy lòng, cái gì khác cũng không thể làm. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, thần tình bình thản, ấm giọng nói, mời chịu chết. Những lời này nói mây trôi nước chảy. Lý Phù Giao lắc đầu, hắn làm sao sẽ như vậy dễ dàng chết đi. Hắn giơ lên thanh ti kiếm, chém ra một kiếm. Có một đạo khí trùng đấu ngưu chói mắt kiếm khí tại phía sau hắn sinh ra, tràn đầy vô cùng, điên cuồng áp hướng bên này. Vị kia Triêu Mộ cảnh tu sĩ bỗng nhiên kinh hãi, cái này là vật gì? Kỳ thật không chỉ là hắn, đã liền Lý Phù Giao đều có chút thất thần. Cùng lúc đó, ở giữa thiên địa, bắt đầu có một trận tuyết rơi nhiều, bỗng nhiên tới, chỉ là bị, được cái này rất nhiều kiếm khí xua đuổi, bông tuyết có chút loạn. Thành Lạc Dương, hôm nay rơi xuống một trận tuyết rơi nhiều. Vị kia Duyên Lăng hoàng đế rơi xuống Tảo Triều sau đó, trong lòng vẫn có nghi vấn, tìm không thấy đáp án, liền đăng lâu đi gặp vị kia Lý Xương Cốc tiên sinh. Lý Xương Cốc xếp bằng ở chỗ cao, ánh mắt yên tĩnh. Duyên Lăng hoàng đế nói ra, Xương Cốc tiên sinh, hôm nay đạo kia quỷ dị kêu to, là thanh âm gì? Lý Xương Cốc nghiêng đầu sang chỗ khác, trên gối chui này khổ trú đoạn hơi hơi ra khỏi vỏ nửa đồng ý, có một giọng nói vang lên. Duyên Lăng hoàng đế lúc này liền nhíu lông mày, thanh âm kia là kiếm kêu. Lý Xương Cốc gật đầu, trừ đi gật đầu sau đó, không nói thêm gì nói nhảm. Duyên Lăng hoàng đế lẩm bẩm nói, một đạo kiếm minh thanh âm, khắp thiên hạ đều có thể nghe được, ai vậy đây? Kỳ thật hắn tại hỏi thời điểm, liền nên là biết rõ ai vậy mới đúng, trừ đi vị kia Riêu kiếm tiên bên ngoài, còn có thể là ai? Lý Xương Cốc nói ra, Riêu kiếm tiên đối với đám mây xuất kiếm, lực lượng quá đủ, làm cho thánh nhân đám rất là bất đắc dĩ. Duyên Lăng hoàng đế có chút kinh hãi nói, chẳng lẽ lại vị kia kiếm tiên hiện nay là muốn giết thánh? Nói ra những lời này, Duyên Lăng hoàng đế mặc dù là trước người chỉ có Lý Xương Cốc một người mà thôi, cũng đều rất nhanh che miệng lại mong. Giết thánh, cái này chỉ sợ là dưới đời này điên cuồng nhất sự tình, người bên ngoài đừng nói làm, chính là muốn cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là trước mắt có khả năng làm ra chuyện này vị kia, gọi là Trư Thanh Thu, như vậy thế gian sở hữu không có khả năng, đều là khả năng đấy. Duyên Lăng hoàng đế không phải ánh mắt thiển cận người, trên thực tế có thể là một triều quân chủ người, người nào cũng có thể là ánh mắt thiển cận thế hệ. Hắn sau một lát, thăm dò nói, Xương Cốc tiên sinh, cái này chẳng phải là nói vị kia kiếm tiên muốn cùng thánh nhân đám không chết không thôi rồi hả? Lý Xương Cốc lắc đầu, trận này không nhất định đánh được lên, nhưng trên thực tế, chiến trường cũng không ở cái địa phương này. Duyên Lăng hoàng đế có chút nghi hoặc, vì vậy thấp giọng nói ra, Xương Cốc tiên sinh làm sao dạy ta? Lý Xương Cốc đứng người lên, để quyển sách trên tay xuống cuốn, đem trên gối kiếm treo ở bên hông. Hắn bình tĩnh nói ra, ta vốn là học cung đệ tử, bởi vì việc của người nào đó sự tình, vì vậy luyện kiếm, sau đó đã thành một vị kiếm sĩ, hiện nay bị nhốt tại Trích Tinh lâu đã không sai biệt lắm hơn 100 năm hoàn cảnh, không phải không ra không được, chỉ là của ta tìm không thấy đi ra ngoài cớ, chỉ là hôm nay, thật muốn xuống lầu. Nếu nói theo Lý Xương Cốc nơi đây biết được đạo kia kiếm minh thanh âm là Triêu Thanh Thu làm ra đến cũng đã làm cho hắn có chút kinh hãi. Hiện nay Lý Xương Cốc nói những lời này, liền làm cho Duyên Lăng hoàng đế khiếp sợ đến tột đỉnh. Vị này Xương Cốc tiên sinh, tại hắn khi còn nhỏ liền xếp bằng ở Trích Tinh lâu trong, cái này hơn 100 năm lúc giữa, mặc kệ Thành Lạc Dương PH và Am, A Cúc, Tê sinh cái đại sự gì, đều chưa từng ly khai, hiện tại bởi vì đạo kia kiếm kêu, liền muốn ly khai rồi hả? Lý Xương Cốc cười nói, kiếm tiên tin tưởng tuyển, dưới gầm trời này kiếm sĩ, ai không đi đi gặp. Duyên Lăng hoàng đế đang khiếp sợ sau đó, liền có chút ít hưng phấn. Xương Cốc tiên sinh đi hướng nơi nào, có thể trở về? Lý Xương Cốc không có trả lời vấn đề này, ngược lại là nói ra, xuống lầu lúc trước, còn phải làm một chuyện. Duyên Lăng hoàng đế hỏi, chuyện gì? Lý Xương Cốc không nói gì, chỉ là vung tay áo, Duyên Lăng hoàng đế liền đã đến Trích Tinh lâu bên ngoài trên mặt đất. Thu hồi ánh mắt, Lý Xương Cốc mới lẩm bẩm nói, muốn xuống lầu, cứ như vậy xuống dưới. Hắn đè lại khổ trú đoạn chui kiếm, trầm mặt không nói, chỉ là sau lưng đã có tràn đầy kiếm khí sinh ra. Cùng lúc đó, Trích Tinh lâu trên không, trong mây tiếng sấm từng trận, tuyết rơi nhiều bay tán loạn thì khí trời, lại vẫn có thể chứng kiến từng đạo tử sắc thiên lôi, có một cái rồng vàng tại đám mây như ẩn như hiện. Lý Xương Cốc ngẩng đầu nhìn lên trời, trên thân kiếm khí một chút hướng ra phía ngoài phát tán mà đi. Mấy năm trước, hắn một kiếm trảm rồng vàng, cảnh giới quay về xuân thu, còn lần này, hắn muốn du ngoạn sơn thủy đăng lâu, vô số màu xanh nhạt kiếm khí vẫn còn như thực chất, tại Lý Xương Cốc trên thân sinh ra, từng điểm hội tụ thành một thanh màu xanh trường kiếm. Mũi kiếm liền hướng phía chân trời. Lý Xương Cốc không nói gì, chính là một cử động kia cũng đã là khiêu khích ý vị 10 phần. Cái kia rồng vàng tại trong mây như ẩn như hiện, râu rồng bay lên, tiếng gầm gừ truyền ra rất xa. Duyên Lăng hoàng đế ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm thần hướng tới. Lý Xương Cốc cuối cùng là nói một câu nói, là một câu thơ văn: ta không nhìn được trời xanh cao, vàng mà dày. Cái này chính là đệ nhất kiếm. Màu xanh trường kiếm lướt qua thiên ngoại, vân hải kích động, kiếm khí mãnh liệt. Sau đó hắn giật giật miệng, còn nói thêm: duy gặp tháng lạnh ngày ấm, đến sắc thuốc người thọ. Đây là kiếm thứ hai. Màu xanh trường kiếm chui vào vân hải, sau một lát, kiếm rơi vào cái kia rồng vàng trên thân, chặt đứt long giác, long lân tung bay. Lý Xương Cốc cười nói, ta đem trảm long đủ, nhai thịt long, để cho hướng không được hồi, đêm không được nấp, tự nhiên lão giả không chết, kích người không khóc. Đây là thứ ba câu, cũng là kiếm thứ ba. Những thứ này thi văn tên gọi khổ trú đoạn, thanh kiếm này cũng gọi là khổ trú đoạn, chỉ là nghe thấy xoẹt một tiếng, như là một khối phân bố bị người xé nát. Đây là một đạo cấm chế bị người trảm phá, đây là cái nào đó cảnh giới bị người sở phá. Kể từ hôm nay, Trích Tinh lâu trói không được vị kia Xương Cốc tiên sinh, bởi vì hắn không chỉ có đã phá vỡ cấm chế, còn đã phá vỡ Xuân Thu cảnh, hắn bây giờ là một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ. Cùng lúc đó, Bạch Ngư rấn cái kia một tửu lâu trong, nằm ở bên cửa sổ Tống phái nhìn xem bên hông cái kia miếng con dấu trong nháy mắt nóng hổi, sau đó rất nhanh vỡ vụn, hắn nhìn lấy vỡ đầy đất con dấu, há to mồm, nhìn xem Ngôn Dư. Ngôn Dư biết rõ đấy không coi là nhiều, chỉ có thể cười khổ. Thiền tử mặc dù biết rất nhiều, nhưng mà này cái con dấu dù sao cũng là học cung tân bí mật, bởi vậy hắn cũng không biết cụ thể cái gì. Lý Xương Cốc bên hông khổ trú đoản ra khỏi vỏ, Lý Xương Cốc bước lên thân kiếm, ngự kiếm thi ngoại, lướt đi Trích Tinh lâu, lưu lại một đạo chói mắt bạch quang. Duyên Lăng hoàng đế cởi mở cười nói, chúc mừng Xương Cốc tiên sinh thoát khốn. Đang dạy đạo trình Vũ Thanh luyện đao lão nhân Trần Tửu đè lại bên hông rung động mãnh liệt đoản đao, ngửa đầu nhìn người ngự kiếm rời đi. Trần Tửu lẩm bẩm nói, cái gọi là kỳ tài ngút trời, bất quá chỉ như vậy rồi a. Trình Vũ Thanh cùng theo sư bá ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn đến một đạo bạch quang. Hắn hiếu kỳ hỏi, sư bá, ai vậy? Trần Tửu tức giận nói, chính là cái nào đó đọc sách đọc choáng váng, không nên luyện kiếm gia hỏa. Trình Vũ Thanh khẽ giật mình, lập tức giật mình nói, là Xương Cốc tiên sinh, hắn ly khai Trích Tinh lâu rồi hả? Trần Tửu hừ lạnh một tiếng, Triêu Thanh thu lấy kiếm cho gọi, tự nhiên muốn đi đi gặp, huống hồ hắn đã sớm có thể ly khai Trích Tinh lâu, đầu thì nguyện ý cùng không muốn sự tình, bất quá ngay cả lão phu cũng thật không ngờ, hắn vậy mà có thể tại xuất lầu lúc trước, trở thành đăng lâu, đây mới là sau cùng làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Trình Vũ Thanh nghe thấy ra chút ít không đồng dạng như vậy đồ vật, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư bá, có phải hay không là cái đại sự gì? Trần Tửu cười lạnh nói, bản thân luyện thật giỏi đao đi, bất kể là cái đại sự gì việc nhỏ, dù sao ngươi tổng phải biết, ngươi cảnh giới này, một lẫn vào, cùng với chịu chết không có gì khác nhau. Trình Vũ Thanh sắc mặt khó coi, chính mình sư bá, nói chuyện thật khó nghe đi. Trần Tửu hờ hững nói ra, luyện đao. Làm, lúc Lý Xương Cốc ngự kiếm lướt qua Lương Diệt ba người đỉnh đầu thời điểm, ba người đều ngẩng đầu mà xem. Lương Diệt nhìn xem đạo kia tiêu sái bóng lưng, vừa cười vừa nói, học cung ba vị, ngươi Tô Dạ đã thành học cung trưởng giáo, vị này đã thành một vị đăng lâu kiếm sĩ, một người khác cũng không phải biết tung tích. Lâm Hồng Trúc tự nhiên là biết rõ Lương Diệt nói cái kia một người khác chính là Vương Phú Quý, hắn mặc dù biết Vương Phú Quý tung tích, nhưng cũng không có mở miệng, chỉ là muốn ba vị này, hiện nay ba vị đăng lâu, nếu là không có thánh nhân ra tay, chỉ sợ ba vị này về sau đều có khả năng rất lớn trở thành thương hải, nếu ba người cũng còn không ly khai học cung, cái này liền nên một cái tộc học cung ba người đều thành thánh hành động vĩ đại, hơn nữa cái này thành thánh, nói chung nên thực thánh nhân, mà không phải vẻn vẹn cảnh giới tại thương hải mà thôi. Tô Dạ nhìn xem Lý Xương Cốc bóng lưng, bình tĩnh nói ra, đợi lát nữa nếu là có các ngươi đạo môn tu sĩ bị ta đánh chết, quan chủ nhiều tha thứ. Lương Diệt hỏi, nói như thế nào, ngươi muốn vì Lý Xương Cốc ra tay? Tô Dạ bình tĩnh nói, ít nhất ai dám giết hắn, ta liền muốn giết ai. Lương Diệt hỏi, nếu là ta đây? Nói những lời này thời điểm, có chút nhàn nhạt sát ý lưu truyền tới. Tô Dạ nhìn xem Lương Diệt, tự hồ có chút tức giận. Lâm Hồng Trúc bình tĩnh nói, nếu là ngươi muốn ra tay, ta cũng muốn ra tay. Đây là đối với Lương Diệt nói, dù là Lương Diệt là quan chủ, được công nhận thương hải chi hạ đệ nhất nhân, cũng không nhất định có thể địch qua Tô Dạ cùng Lâm Hồng Trúc liên thủ. Hai vị đăng lâu đồng thời ra tay, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy tiếp được đấy. Nhất là hai cái này đăng lâu là Lâm Hồng Trúc cùng Tô Dạ. Lương Diệt tự giễu cười cười, ngươi lúc nào đứng ở bên cạnh hắn rồi? Lâm Hồng Trúc không nói gì, Tô Dạ thì là nói một câu cùng chung chí hướng. Lâm Hồng Trúc mặt không biểu tê và am, y ra, nhờ. Đạo kia tràn đầy kiếm khí xuất hiện đồng thời, có một người nam nhân xuất hiện ở đường đi bên kia. Bên hông hắn treo lấy kiếm, nhìn xem cái kia bị, được kiếm khí của hắn đã trọng thương tam giáo tu sĩ. Lý Phù Giao cũng là quay đầu nhìn xem Lý Xương Cốc, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, rơi vào hắn trên sợi tóc, rất nhanh liền có hai vị đăng lâu xuất hiện ở xa xa, trong đó một vị có chút tuổi già lão tu sĩ nhìn xem cái này người quen thuộc khuôn mặt, đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Năm đó học cung cái kia sự tình tình, cho dù là làm lại che giấu, trên thực tế có gặp có tin tức để lộ đi ra ngoài, một ít lai lịch đủ lão tu sĩ, tự nhiên có thể biết năm đó đến cùng đã xảy ra những chuyện gì, đối với vị kia tin mới diễm tuyệt Lý Xương Cốc, cũng sẽ có người tỏ vẻ than tiếc. Nam nhân đứng ở trong tuyết, cười nói, Lý Xương Cốc, nói xong câu đó, hắn lập tức nói thêm một câu, ta là một cái kiếm sĩ, đương nhiên, hắn là một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ, những lời này cũng không nói gì. Lão tu sĩ nổi giận nói, hồ đồ, Lý Xương Cốc, ngươi đọc những cái kia sách thánh hiền đâu rồi, có thể nào cùng bọn họ làm bạn? Lý Xương Cốc cười mà không nói. Mặt khác một vị đăng lâu càng là trực tiếp an ủi nói, Dương tiên sinh, ra tay trấn áp chính là, không dùng nhiều như vậy nói nhảm. Lão tu sĩ giận dữ, lập tức liền muốn ra tay. Lý Xương Cốc cười cười, đè xuống bên hông khổ trú đoạn chui kiếm, kiếm ý mãnh liệt. Hắn làm người đọc sách thời điểm, là dưới đời này nhất đẳng người đọc sách, hắn làm kiếm sĩ thời điểm, tự nhiên cũng nên là dưới đời này nhất đẳng kiếm sĩ mới phải. Điểm này, không cần chất vấn. Thế gian rất khó tìm được mấy chỗ chính thức yên tĩnh địa phương, nhưng Bắc Hải nên là có thể đủ tính một chỗ. Nhất là tại Thánh Đan một chuyện cô đơn, những cái kia chưa từ bỏ ý định tu sĩ đều ly khai Bắc Hải sau đó. Cái chỗ này, vừa nặng quay về yên tĩnh. Bắc Hải cách bờ biển cách đó không xa địa phương, có một gian quán trà trong có một lão trưởng quỷ, không biết sống đã bao nhiêu năm, dù sao là mấy tuổi rất lớn rồi, như thường ngày phần lớn thời gian, trừ đi pha trà bên ngoài, chính là tại quầy hàng ngủ gà ngủ gật, hôm nay cũng là như thế. Vị lão nhân này, ngủ được vừa vặn, liền nghe một đạo kiếm minh thanh âm, đạo kia kiếm minh thanh âm, toàn bộ dưới đời này mọi người có thể nghe được, hắn nghe được không phải một kiện cái gì chuyện kỳ quái, bởi vậy khi hắn nghe thấy sau đó, không có quá mức kinh ngạc, chỉ là thay đổi tư thế, không biết qua bao lâu, có lẽ là thật lâu, có lẽ không có muốn nhiều như vậy lâu, dù sao hắn quán trà bị người đẩy ra, mang theo một ít gió tuyết, ấm nước bốc hơi nóng, nhưng là bù không được những thứ này hàn ý, lão nhân rụt cổ một cái, hắn lặng lẽ trợn mắt, sau đó sẽ không có lại nhắm lại, bởi vì người kia là hắn nhất định phải nhìn thẳng vào người, bình thường dân chúng chỉ là cho là hắn chính là cái bán trà lão nhân, rất ít, vắng người biết rõ hắn là một người tu sĩ, biết rõ hắn là cái kiếm sĩ người, cũng liền chỉ có một, hơn nửa người kia, hay là hắn vị này đang lâu cảnh không chọc nổi tồn tại, người nọ tự nhiên là Triêu Thanh Thu, là thế gian này duy nhất kiếm tiên, hắn đứng ở quán trà trong, nhìn xem lão nhân, lúc trước hắn xuất ra một kiếm, thế gian đã không người có thể chống đỡ, vì vậy hắn bỏ ra thời gian cực ngắn, tới gặp hắn, lão nhân nhìn xem Triêu Thanh Thu, nghiêm túc hành lễ, bình tĩnh nói, ngươi biết ta không muốn chết đấy, Triêu Thanh Thu biết rõ, vả lại minh bạch, hắn hiện tại hoàn toàn có thể nói một câu rất trực tiếp lời nói, ví dụ như ngươi muốn là không muốn chết, liền lăn đi Bạch Ngư Trấn, bằng không thì ngươi bây giờ thì phải chết, nhưng trên thực tế, Triêu Thanh Thu không có nói như vậy, hắn chỉ nói là nói, mượn kiếm, Triêu Thanh Thu có kiếm, tự nhiên không cần mượn, hắn muốn mượn kiếm, tự nhiên liền không phải cho hắn dùng đấy, nhưng ai có thể cầm chặt một cái đăng lâu cảnh kiếm đây, lão nhân không chút do dự, liền gật đầu, muốn một cái kiếm sĩ kiếm, đây là một cái quá phận yêu cầu, nhưng mà đối với hắn mà nói, yêu cầu này không chỉ có không quá phận, hoàn toàn chính là Triêu Thanh Thu đối với hắn bố thí, đối với hắn bố thí, kỳ thật cũng là một kiện rất chuyện gì quá phận tình, có thể hắn không cảm thấy quá phận, bởi vì so sánh mà nói Triêu Thanh Thu làm cho hắn đi nơi nào đó, cái này mượn kiếm, tự nhiên mà vậy là một kiện rất sự tình đơn giản, hắn rất nhanh liền đi hậu viện đem thanh kiếm kia cầm tới, Triêu Thanh Thu nhìn thoáng qua, thò tay lướt nhẹ qua thân kiếm, sau đó liền xóa đi sở hữu hắn vật lưu lại, lão nhân sắc mặt có chút khó coi, nhưng không nói thêm gì, trong mắt cũng không có cái gì tâm tình, Triêu Thanh Thu vẫn còn nhìn hắn, lão nhân đã minh bạch, người khác có thể không đi, nhưng kiếm của hắn nên muốn đi, vì vậy hắn duỗi ra tiều tụy hai tay, cầm chặt chui kiếm, vô số tràn đầy kiếm khí đều dũng mãnh vào thân kiếm. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, lão nhân trên mặt xuất hiện chút ít vẻ mệt mỏi, hắn buông lỏng tay ra, Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, không có đối với hắn biểu đạt xuất cái gì thất vọng, hoặc là cái gì kia tâm tình của hắn, hắn quay người đi ra quán trà, vì vậy thân ảnh tiêu tán. Sau một lát, Triêu Thanh Thu đi tới kiếm dưới vách núi, nơi này có rất nhiều kiếm, chủ nhân của bọn hắn, hoặc là nổi danh đấy, hoặc là vô danh đấy, trên tảng đá lớn phòng trúc trong, ba lượng cùng bốn lượng đang tại đánh cờ, một thanh kiếm, cùng một cái vỏ kiếm. Bốn lượng nhìn xem Triêu Thanh Thu, đứng dậy, đối với hắn tỏ vẻ tôn kính, vô luận là Triêu Thanh Thu kiếm tiên thân phận, hay là hắn đem kiếm sĩ nhất mạch cứng rắn kéo dài sự tình, đều đáng giá làm cho người ta tôn kính, ba lượng thờ ơ, lúc trước hắn cũng đã nghe được cái kia âm thanh kiếm kêu, nhìn xem Triêu Thanh Thu, hắn khó được nói câu thật có lỗi, có chút ấy nấy chi ý, đây nên là chuyện rất trọng yếu, đáng tiếc hắn không thể ly khai, Triêu Thanh Thu bình tĩnh nói, ta muốn cái kia bộ bạch cốt, ba lượng nhíu mày, muốn chuẩn bị nói cái gì đó. Thế nhưng là tại há hốc mồm, nhìn xem Triêu Thanh Thu, lại không có nói ra cái gì, hắn nhưng thật ra là có chút phẫn nộ, nhưng là muốn lấy có một số việc, phẫn nộ cũng không có cái gì tác dụng, vì vậy liền buông tha cho, cuối cùng hắn cục hứng nói, ở đằng kia đầu dòng suối nhỏ trong, Triêu Thanh Thu gật đầu, sau đó đi cái kia dòng suối nhỏ, có một cổ tràn đầy kiếm khí dũng mãnh vào dòng suối nhỏ trong, cái kia bộ bạch cốt rơi xuống Triêu Thanh Thu trước người, hắn hướng bên trong rót vào một đạo tràn đầy kiếm khí, số lượng nhiều, làm cho hắn đều có chút không chịu đựng nổi, ước chừng sau một lát, bạch cốt thịt tươi, đã có huyết nhục thân thể, người nọ đứng người lên, áo bào trắng da thân, mở to mắt, trong mắt đều là tang thương, ba lượng đứng ở đàng xa nhìn xem hắn, thần tình cổ quái, người nọ nhìn trước mắt Triêu Thanh Thu, đối với hắn hơi hơi xoay người, chỉ là đối với kiếm tiên tôn trọng, 6.000 năm trước, vô luận vị nào kiếm tiên, đều có tư cách đạt được dưới đời này sở hữu kiếm sĩ tôn trọng, Triêu Thanh Thu ngón giữa xuất hiện một đám kiếm khí, tràn ngập tiến vào người nọ mi tâm. Người nọ vốn là nhíu mày, sau đó có chút tức giận, Triêu Thanh Thu đem lúc trước theo Bắc Hải muốn thanh kiếm kia phóng tới hắn trước người, người nọ nhìn nhìn, cầm thanh kiếm kia, trên thân kiếm kiếm khí mới chậm rãi dũng mãnh vào bên trong thân thể của hắn, làm cho ánh mắt của hắn càng phát ra sáng ngời, cảm thụ được những cái kia kiếm khí, người nọ không có có cái gì đặc biệt tâm tình, những thứ này kiếm khí, bất quá là có thể làm cho hắn nhìn lại một chút cái này thế gian, đồng thời, còn có thể làm nhiều chút ít sự tình, hắn lấy bản thân không nghĩ tới dưới tình huống, một lần nữa trợn mắt xem nhân gian, từ nào đó những thứ này kiếm khí rót vào thân thể, người nọ nhìn xem Triêu Thanh Thu, mở miệng hỏi, Thanh Ti đây.